Bất Diệt Long Đế, chương 392, huyết tẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Vũ Hóa Thần là một cái kiêu hùng, chúa tể một phương. Giờ phút này Thiên Hàn Thành đã không có cường giả, giống như còn không thể khống chế toàn thành, hắn trước kia cái này Vũ gia tộc trưởng cũng bạch làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly phi thường tinh tường, mệnh lệnh của hắn thoáng cái toàn bộ Thiên Hàn Thành khẳng định hội. Sẽ, máu chảy thành sông, hàng ngàn hàng vạn người muốn đầu người rơi xuống đất. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là chi lý, muốn thượng vị không chết người sao được, không có thiết huyết thủ đoạn, sao có thể chấn nhiếp quần hùng dựa vào nhân nghĩa phẩm đức cảm hóa mọi người để bọn hắn cam tâm tình nguyện thần phục, kia là cầu thí. Thế giới này võ giả nhiều lắm, gia tộc nhiều lắm, muốn trở thành cường giả, vậy thì nhất định phải có được vô tận tài nguyên, muốn tài nguyên vậy thì nhất định phải có địa bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô luận là ai muốn nhất thống Bắc Mạc, cái kia chính là cùng Bắc Mạc sở hữu gia tộc là địch. Bởi vì ngươi muốn cướp đoạt người khác địa bàn, muốn cướp đoạt các gia tộc tài nguyên, ai sẽ bị ngươi nhân đức cảm hóa, chỉ có thiết huyết chân áp. Chỉ có đem một cái lưỡi kiếm sắc bén huyền tại Bắc Mạc sở hữu gia tộc đỉnh đầu, buộc bọn hắn thần phục. Lục Ly đang quyết định hồi trở lại Bắc Mạc thời điểm, liền đã hạ quyết tâm. Hắn không phải một người tốt, thế giới này cũng không có chính nghĩa cùng tà ác, quyền đầu cứng mới là chân lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cần nhờ chính mình cứu ra phụ mẫu, tìm tới tỷ tỷ, hắn cần trở nên cường đại, cần thủ hạ có một cỗ thế lực cường đại. Hắn muốn tại cái này thành lập một cái mới Lục gia, muốn để Lục Chính Đàn cùng Lục gia sở hữu con em hối hận. Con đường này phi thường gian nan, vô cùng nguy hiểm, một cái không tốt hắn đem rơi vào vạn trượng thâm uyên. Hắn tính cách rất quật cường, nhận định sự tình hội. Sẽ, một đầu đi đến đen, dù là thịt nát xương tan cũng ở đây không tiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành nội rất nhiều gia tộc rất nhanh quy hàng, Đỗ Hành cùng Đại Quốc Sư bị giết, Thiên Hàn Quốc đã đổi chủ. Ai dám phản kháng, sẽ gặp vô tình huyết tẩy, mà lại Lục Ly nói muốn nhất thống Bắc Mạc, hiện tại bọn hắn là nhóm đầu tiên quy hàng, về sau cũng có thể làm vốn liếng, vì chính mình gia tộc mưu cầu lợi ích. Thiên Hàn Thành có 8 cái tứ phẩm gia tộc đều là phụ thuộc Đỗ gia, giờ phút này quy hàng sau Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ thủ hạ tựu có thể dùng binh. Vũ Hóa Thần làm qua bá chủ, Minh Vũ đem sự tình giao cho hắn xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Hóa Thần hạ lệnh phong thành, 8 cái gia tộc toàn bộ võ giả xuất động, đem Thiên Hàn Thành vây chật như nêm cối. Vũ Hóa Thần rất rõ ràng, chém giết nhất định phải trừ tận gốc, Đỗ gia võ giả nhất định phải toàn bộ chém giết, nếu không lúc nào cũng có thể sẽ phải gánh chịu đánh lén cùng ám sát. Thiên Hàn Thành vừa mới đổi chủ, Đỗ gia tại cái này kinh doanh nhiều năm, khẳng định có tử trung chi sĩ, Vũ Hóa Thần cần đem những người này toàn bộ tìm ra từng cái giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoài ra còn có chút ít gia tộc và Đỗ gia có giao tình rất sâu, đều muốn loại bỏ, Vũ Hóa Thần muốn triệt để trưởng khống toàn bộ Thiên Hàn Thành. Lục Ly sự tình phía sau không có quản, đem Lục Phi Tuyết đưa vào thiền điện bên trong, sau đó để Minh Vũ đi đưa tới trong hoàng cung tốt nhất ngự y, đi Đỗ gia trong quốc khố tìm đến tốt nhất linh dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thế giới này có rất nhiều thiên tài địa bảo, tay gãy trùng sinh sự tình kỳ thật cũng không khó khăn, Thiên Hàn Quốc bên trong cũng có dạng này linh dược. Ngự y tìm được tốt nhất linh dược cho Lục Phi Tuyết ăn vào, Lục Ly quan sát một phen, xác định Lục Phi Tuyết thương thế nhanh đang khôi phục, có chút giải sầu xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bằng hắn vẫn là không có ra ngoài, ngay tại thiền điện bên trong ngồi. hắn rất tín nhiệm Vũ Hóa Thần, chính hắn cũng không có quản lý năng lực đi nhúng tay, ngược lại sẽ quấy nhiễu Vũ Hóa Thần, không bằng toàn bộ buông tay cho hắn đi làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Hóa Thần là người thông minh, hắn đã trải qua toàn tâm toàn ý thần phục, khẳng định sẽ dùng tâm làm việc. Đây chính là Lục Ly hồi trở lại Bắc Mạc đệ nhất chiến, không làm thật xinh đẹp, khẳng định sẽ để cho Lục Ly hoài nghi năng lực của hắn. Một ngày một đêm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Hóa Thần đằng đằng bận rộn một ngày một đêm, thành nội tại lúc nửa đêm còn tại vang lên kêu đánh tiếng la giết, còn có thể thường xuyên nghe được kêu thảm, đồ sát vẫn còn tiếp tục. Thẳng đến hừng đông thời gian, thành nội mới an tĩnh lại, Lục Ly vẫn là không có xuất hiện, hắn chờ đợi Vũ Hóa Thần tới phục mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu, hừng đông thời gian, một đạo quỷ ảnh đột nhiên bay vào hoàng cung, Minh Vũ một mực ngồi tại Lục Ly bên người, con ngươi lập tức mở ra, trong mắt sát khí đằng đằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không có thần niệm cũng không cần dò xét, hắn trợn mở trong mắt khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Hẳn là dạ cha tới. Thánh chủ, dạ cha cầu kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, bên ngoài vang lên một đạo có chút kích động tiếng kêu, Lục Ly khóe miệng nụ cười càng thêm nồng nặc, Thiên Hàn Thành xảy ra chuyện, đoán chừng nửa ngày liền có thể truyền khắp toàn bộ Bắc Mạc, dạ cha trong đêm khởi hành, giờ phút này có thể chạy tới cũng coi như trình độ rất nhanh. Vào đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mở miệng, bên ngoài một đạo bóng người nhẹ nhàng vào đây. Là một cái tiểu lão đầu, trên mặt đều là vẻ kích động, không phải Thanh Loan tộc tộc trưởng dạ cha là ai? Tham kiến thánh chủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ cha quỳ xuống lạy, Lục Ly mỉm cười nói ra. Dạ tộc trưởng đừng như vậy khách khí, thật lâu không thấy, dạ tộc trưởng luôn luôn bình an. Tốt tốt, thánh chủ trở về, mọi chuyện đều tốt. Dạ cha đứng dậy, tràn đầy nếp uốn trên mặt hồng quang hoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly có chút hạm hỏi, Bắc Mạc còn lại địa phương tình huống như thế nào? Như cũ, dạ cha chỉ trả lời ba chữ, Lục Ly nội tâm nắm chắc. Hắn dừng một chút nói ra, ta bị khu trục ra Lục gia chuẩn bị nhất thống Bắc Mạc, dạ tộc trưởng cho rằng như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bằng thánh chủ ý chỉ, dạ cha khom người nói, Thanh Loan tộc cùng Mãnh Thượng tộc nguyện vĩnh viễn đi theo thánh chủ, phụ trợ thánh chủ thành tựu bá nghiệp. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thình lình đứng lên nói. Các ngươi yên tâm, chỉ cần Lục Mỗ không chết, sớm muộn có một ngày mang các ngươi giết trở lại Trung Châu, đoạt lại các ngươi tổ địa. Dạ cha nhẹ gật đầu không nói gì, Lục Ly nghĩ nghĩ ngược lại hơi kinh ngạc hỏi. Dạ tộc trưởng, ta nhớ được ngươi nói các ngươi cửu gia là Trung Châu tối cường thập đại gia tộc chi sáu, ta đi Trung Châu một chuyến, giống như Trung Châu hiện tại tối cường không phải 10 cái gia tộc mà là thập nhị vương tộc A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ cha lông mày một đám, nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng, có thể cái này mấy ngàn năm nay, lại xuất hiện hai cái đại tộc đi. Lục Ly thoải mái, sau đó hỏi. Cửu gia của các ngươi là cái gì, gia tộc các ngươi tổ địa ở đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ cha nhìn thoáng qua bên ngoài, giải nói ra. Chúng ta tổ địa tại Trung Châu phía Tây Nam, cửu gia của chúng ta là Quỷ Xoa tộc, Vấn Tiên Điện, Khiếu Thiên Cung, Đại Phật Tự, Luân Hồi Cung, còn có Bách Hoa Các. Khiếu Thiên Cung, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly cùng Minh Vũ liếc nhau, bọn hắn đã từng chỉ đi ngang qua Khiếu Thiên Cung địa bàn, không nghĩ tới Khiếu Thiên Cung cũng tham dự diệt sát Thanh Loan tộc Mãnh Tượng tộc hành động. Tất cả đều là bát phẩm thế lực thập nhị vương tộc một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nội tâm trầm xuống, Trung Châu hiện tại tối cường gia tộc và đại tộc có 12 cái, hắn bây giờ lại muốn giúp Thanh Loan tộc mãnh tượng tộc đối kháng trong đó 6 cái, nói là sâu kiến hám thiên cũng không đủ quá đáng a. Dạ cha nhìn thấy Lục Ly sắc mặt có chút khó coi, trấn an nói. Thánh chủ, ngươi đừng có áp lực quá lớn, chúng ta cũng biết cái này phi thường khó khăn. Chỉ cần thánh chủ hết sức là được, chúng ta sẽ không trách cứ thánh chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, vậy chúng ta trước nhất thống Bắc Mạc, đem nơi này biến thành địa bàn của chúng ta. Chấm, Lục Ly mục quang nhìn về phía phương xa, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Muốn tranh giành Trung Châu, vậy thì nhất định phải muốn chiến lực mạnh mẽ, còn có thế lực cường đại. Nếu như ngay cả nho nhỏ Bắc Mạc đều không thể chiếm cứ, hắn Lục Ly lại dựa vào cái gì thẳng tới mây xanh. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.